Giang Nam Xuân, sau gió trăng chỉ còn lặng lẽ. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết lớn bay đầy trời. Sau cơn ân sủng, hoàng đế cũng vì triều chính bận rộn mà vội vã rời đi. Lướt qua ta mà chẳng buồn liếc mắt một lần. Ta không thể gắng gượng thêm nữa. Cơ thể khuỵu xuống, lúc tỉnh lại, mama cục phòng thở dài. Xem như ngươi gặp họa mà hóa phúc rồi. Căn phòng nhỏ này, ta chuyên rửa chân, còn bà chuyên dọn nhà xí. Bình thường bà vẫn hay chiếu cố ta. Chỉ là bây giờ e rằng nơi này chỉ còn lại mình bà mà thôi. Vịt bay lạc bầy, quý phi nương nương nói. Khi nào ngươi tỉnh thì đến hầu hạ bên cạnh nàng. Cách chương.